Chương 223, khách không mời mà đến. Cung điện đại môn mở ra, đồng nhiên, một cỗ cực kỳ hùng hồn năng lượng thủy triều, từ cửa lớn thổ lộ xuất ra, mọi người sao ngờ tới phát sinh như thế biến hóa, cả đám đều không kịp né tránh, bị cỗ này thủy triều vọt lên vội vạn, thế nhưng, không có ai bị thương, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần. Điều này có thể lượng thủy triều, cũng không có đủ tính công kích, xông lên ở trên người bọn họ, liền lập tức bị hấp thu không ít. Hào nồng đậm thiên địa linh khí. Lăng Trần nhãn tình sáng lên. Tại năm quốc bên trong, có được thiên địa linh khí địa phương ít lại càng ít, thế nhưng tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước kia, thậm chí từ cổ chí kim thời đại, linh khí cũng không khan hiếm, toàn bộ thiên nguyên đại lục trên đều tràn đầy thiên địa linh khí, mà ở thời đại kia, cũng càng dễ dàng tu luyện tới càng cao cảnh giới. Xem ra bảo tàng ở nơi này trong cung điện, tuy nói chưa thấy được bất kỳ bảo vật, thế nhưng bằng vào khí tức này, Lăng Trần đã biết, điện này bên trong hơn phân nửa là này bảo tàng vị trí địa phương không thể nghi ngờ. Tiến vào lại nói. Lâm Nhã hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào cung điện. Cung điện cũng không tính rất lớn, bốn phía khiến cho vàng son lộng lẫy, để mắt tới treo một chiếc chén nhỏ hóng ánh vô cùng đèn thủy tinh. Dưới chân phô cũng là giá trị thiên kim bạch ngọc gạch, mà ở trong cung điện, khắc lấy một cái cự đại trận pháp hiện lên hình tròn. Trung ương điêu khắc này vô số hoa văn, tinh mỹ vô cùng, hấp dẫn mọi người tầm mắt, không phải là trận pháp, mà là chồng chất tại trong trận pháp vàng bạc châu báu. Thiểu sơn đồng dạng tài bảo. Chồng chất thành sơn vàng bạc châu báu, ngoài ra, còn có lam bảo thạch, ngọc phỉ thúy, hồng bảo thạch, dạ minh châu rất nhiều cái khác bảo bối. Nay chồng chất bảo bối tính hạ xuống, e rằng giá trị ngàn vạn lượng hoàng kim. Liêu giật hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Hắn cả đời này cũng không có gặp qua, coi như là đem toàn bộ bái nguyệt thương hội bán, đều gom góp không được nhiều như vậy tài phú. Chuyến đi này không tệ a, một người bái nguyệt thương hội trưởng lão cũng là mặt mày hớn hở. Tương đối Liêu Dật, Lăng Trần hiển lộ bình tĩnh rất nhiều, thứ nhất vàng bạc châu báu đối với hắn lực hấp dẫn có hạn, thứ hai, hắn tại thiên phủ tướng quân mộ địa thời điểm, đã gặp tương tự tình cảnh, khi đó, hắn cũng thu hoạch được mấy trăm vạn lượng hoàng kim vàng bạc châu báu. Vô Trần Huynh, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, này vàng bạc châu báu, ngươi trước tiên có thể lấy đi một nửa. Lâm Nhã nhìn về phía Lăng Trần, nàng cũng không có bị này rất nhiều vàng bạc châu báu choáng váng đầu óc, vẫn là cười nhìn về phía Lăng Trần, tuân thủ lúc trước ước định. Bất quá kia hai người bái nguyệt thương hội trưởng lão, trong mắt lại là không hẹn mà cùng địa lộ ra một vòng trêu tức ý tứ, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, nếu như không có dung nạp không gian đại chứa vật công cụ, căn bản mang không đi. Nhưng mà Lăng Trần lại là bình thản ung dung gật gật đầu, đi tới kia vàng bạc tiểu sơn trước mặt, đem chân khí rót vào thiên phủ giới bên trong, trong chớp mắt, liền lấy đi một nửa vàng bạc châu báu. Cái gì, tiểu tử này giới chỉ cư nhiên là chữ vật bảo bối? Hai người bái nguyệt thương hội trưởng lão mở to hai mắt nhìn, có thể sắp xếp nhiều như vậy vàng bạc châu báu giới chỉ, nhất định là chữ vật giới chỉ, hơn nữa lúc trước là kỳ vật cấp bậc đồ vật. Lâm Nhã lại càng là kinh hãi, loại này có thể dùng để dự trữ bảo vật, bọn họ hắc thị bên trong cũng có 2-3 mai, trên tay nàng cái này, còn là bởi vì nàng lần này tới Kim Sa Cổ Thành, mới bị phía trên ban tặng, còn chưa không phải là của nàng sở hữu tư nhân chi vật. Lâm Nhã tự rêu cười cười, Lăng Trần là bực nào khôn khéo người, muốn chiếm đối phương tiện nghi, khó như lên trời, lập tức nàng đi đến còn dư lại đống kia vàng bạc châu báu trước mặt. Cũng là chuẩn bị thu còn dư lại tài bảo. Những cái này châu báu bên trong một phần nhỏ cho bái nguyệt thương hội, đại bộ phận muốn giao cho hắc thị, có thể để lại cho Lâm Nhã chính mình, đoán chừng chỉ có 2-3 thành bộ dáng. Vung xuống bảo tàng, bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn người, những người này thống nhất thân mặc hắc y, nhân số so với Lăng Trần bên này nhiều hơn một nửa, nghiễm nhiên là người của Hắc Long Bang. Mạc Phong cùng Lưu Sát đám người, tại đám người phía trước nhất, bọn họ thấy được chồng chất được nhiều như vậy vàng bạc châu báu, cũng là hai mắt sáng lên. Tuy nói vàng bạc là vật ngoài thân, nhưng là tài phú biểu tượng, cho dù là võ giả, cũng cần tài phú bằng thân, mua sắm các loại cờ N tài nguyên tu luyện, thuốc trị thương những vật này. Hơn nữa có như vậy một số tiền lớn tài, nếu như là dùng để xây dựng thế lực, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể xây dựng lên một chi mấy chục vạn người đại quân xuất ra. Nhưng mà đối với kia Lưu Sát gầm rú, Lâm Nhã lại là thoáng như không nghe thấy, nàng ngược lại tăng nhanh tốc độ, đem kia còn dư lại vàng bạc châu báu kể hết thu vào. Tự tìm chết Lưu Sát hét lớn một tiếng, mà cũng là thân hình bạo lướt, một trưởng đánh ra, lăng lệ kình phong, mãnh liệt trộm tới Lâm Nhã. Vị này chính là Hắc Thị thiếu chủ, Lưu Sát, ngươi dám làm cản Lâm Nhã sau lưng. Hai người Bái Nguyệt Thương hội trưởng lao xông ra ngoài, nên hướng Lưu Sát. Hắc Thị thiếu chủ thì như thế nào, nơi này cũng không phải là Hắc Thị địa bàn. Lưu Sát nhếch miệng cười cười, hiện tại hắn bên cạnh đứng chính là Kinh Sát môn hộ pháp, cho dù hắn chọc chuyện gì, tự nhiên có Kinh Sát môn bảo hộ. Thấy ba người đánh nhau, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào kia trên người Mạc Phong, từ sau người trên người, hắn cảm nhận được một loại rất nặng áp bách, loại này cảm giác áp bách, so với Lưu Sát mạnh hơn suất rất nhiều. Người này, chỉ sợ là một tôn tam trọng cảnh đại tông sư. Nho nhỏ Kinh Sát môn, vậy mà đã dám can đảm không đem Hắc Thị để vào mắt sao? Lâm Nhã cười lạnh một tiếng, Kinh Sát môn cùng Hắc Thị, kia hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp, Kinh Sát môn thế lực, liền Hắc Thị một đầu ngón tay đều không kịp nổi. Sớm biết, Hắc Thị, cao thủ đông đảo, lại không nói Hắc Thị chi chủ cùng ám ảnh lâu lâu chủ hai vị này, quang là năm cái quốc gia Hắc Thị thủ lĩnh, bất kỳ một cái nào, đều là cực hạn đại tông sư thực lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa bóp chết trước mặt Lưu Sát. Hết thể bằng thực lực nói chuyện, nếu như tới chính là Trạch Chi quốc Hắc Thị thủ lĩnh, chúng ta tự nhiên không dám lỗ mãng. Mạc Phong đi ra đám người, thần sắc lạnh lùng, thế nhưng tới bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi. Chẳng lẽ nói ta đường đường Kinh Sát môn, sẽ sợ hãi một cái chưa lớn lên tiểu nha đầu hay sao? Giao ra bảo tàng, bằng không, cũng đừng trách bổn hộ pháp không khách khí. Mạc Phong thủ trưởng một phen, lấy ra một chuôi 10 phần ly kỳ cổ quái binh khí, này đạo binh khí che kín bụi gai, như là một đóa kim loại kinh cức hoa, tản mát ra kinh người hàn ý. Bảo tàng đã tới tay, không cần phải cùng bọn họ dây dưa. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Lâm Nhã, hai bên đối lập thực lực. Bọn họ bên này ở vào tuyệt đối hạ phong, đối phương quang là nhân số liền vượt qua bọn họ gấp đôi, càng có Mạc Phong tam trọng cảnh này đại tông sư tại. Bái Nguyệt Thương hội trong đám người, căn bản không có có thể chống lại Mạc Phong này tồn tại. Chỉ vẹn vẹn có kia hai người đại tông sư cường giả, cũng đã tại cùng Lưu Sắt quần chiến, căn bản rút không ra thân. Nếu là hôn chiến, đối với bọn họ không có lợi. Lâm Nhã gật gật đầu, nàng xem ra tay bên trong địa đồ, mà liền quay người hướng về cửa cung điện ngoại lao đi. Lăng Trần đuổi sát mà lên, chỉ là chậm một bước, đằng sau đi theo Liễu Giật đám người, cũng là chật vật chạy ra đại điện. Muốn đi phịch một tiếng, Mạc Phong thân hình bạo lướt, nhất cử đánh bay trước mặt mấy tên Bái Nguyệt Thương hội cường giả, đuổi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.